áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 127, tình cờ đụng mặt Niệm Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người đang cười nói vui vẻ đi về phía hội trường nơi sắp diễn ra buổi họp công khai. Một nhóm phụ nữ tụ tập lại với nhau, không thiếu những lời khen ngợi dành cho Thẩm Kiều Chi và phu nhân phó. Dù gì, nhân vật chính hôm nay là cặp đôi Kiều Sân và Phó Qua. Một người trẻ tuổi và có triển vọng, không chỉ đỗ vào Thanh Hoa mà còn có thể mời được giáo sư Thanh Hoa đến trường trung học số 1 Nhiêu Thành để giảng dạy. Người kia thì tài năng đa dạng, mới đầu năm lớp 12 đã được tuyển thẳng vào Học viện Nghệ thuật Nhân dân. Qua các chiến dịch quảng bá trực tuyến, cô ấy đã trở thành một ngôi sao nhỏ. Với hai mối quan hệ như vậy, phu nhân phó và Thẩm Kiều Chi đã tỏa sáng trong đám đông phụ nữ. Kiều Sân nhận điện thoại xong, đến muộn, mẹ, dì phó, con xin lỗi, vừa rồi con đang trong giờ học nên đến muộn. Các dì định đến hội trường phải không? Để con dẫn các dì qua đó. Cô nói năng rất tự nhiên, thêm vào đó là bộ váy của thương hiệu Seven. Những người trong giới thượng lưu ai mà không tinh mắt, nhìn thoáng qua đã nhận ra, ngay lập tức nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Có người khen ngợi, đây là Kiều Sân phải không? Xinh đẹp thật đấy, không trách được phó nhị thiếu lại yêu thích không rời. Nếu tôi là con trai, tôi cũng sẽ thích. Phu nhân phó khẽ mỉm cười giả tạo, nụ cười có phần kiêu ngạo nhưng không nói gì thêm cũng không phản bác. Thái độ của bà vẫn như cũ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trong lòng bà luôn cảm thấy Kiều Sân không xứng làm con dâu nhà họ phó. Nhưng vì nể mặt con trai, cộng thêm sự phát triển của nhà họ Kiều trong những năm qua, bà cũng không tỏ ra coi thường Kiều Sân trước mặt người khác. Một nhóm người dưới sự dẫn đường của Kiều Sân đi về phía hội trường. Thật trùng hợp, Kiều Niệm và một nhóm người lớp A cũng vừa đi đến hội trường. Hai nhóm người chạm mặt nhau. Kiều Sân vừa bị mất mặt vì chuyện chiếc vòng tay trước mặt mọi người trong lớp A, nên khi thấy Kiều Niệm và đám người này, sắc mặt cô lập tức trở nên không tự nhiên. Thẩm Kiều Chi và phu nhân phó cũng không có vẻ mặt tốt. Chỉ có Kiều Niệm dường như không hề thấy họ, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Tùy tiện nói với đám người đứng chắn cửa, làm ơn nhường đường, giọng nói vừa khàn vừa khô, khác hẳn với giọng của các cô gái thông thường. Một vài phu nhân danh giá ở Nhiêu Thành tò mò nhìn cô. Khi thấy gương mặt xinh đẹp của Kiều Niệm, không ai là không ngạc nhiên. Cô gái này đẹp quá, cô ấy không ăn mặc cầu kỳ như Kiều Sân, chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen đơn giản. Không thể nhìn rõ nhãn hiệu, nhưng với những người có mặt, họ đã nhìn thấy không ít nhãn hiệu, lập tức nhận ra chất liệu chiếc áo hoodie này còn tốt hơn cả chất liệu chiếc váy Seven mà Kiều Sân đang mặc. Mái tóc đen nhánh của cô gái được buộc lên thành búi tóc đơn giản, lộ ra gương mặt xinh đẹp với đôi mắt sáng và hàm răng trắng. Ngũ quan tinh tế, so với Kiều Sân, cô còn xinh đẹp hơn. Không đúng, phải nói là Kiều Sân và cô gái này không thuộc cùng một đẳng cấp về nhan sắc. Cô gái này đẹp đến mức khiến phụ nữ cũng không thể rời mắt. Điều đáng quý là vẻ đẹp của cô không hề giả tạo, mang theo khí chất mạnh mẽ hiếm thấy. Phu nhân của một vị lãnh đạo không khỏi hỏi người bên cạnh. Cô gái này là ai vậy? Cũng là học sinh của trường trung học số 1 sao? Cô ấy thật sự nổi bật. Phu nhân phó nghe thấy, liền lạnh lùng nói nhỏ. Là một học sinh chuyển đến trường trung học số 1, nhưng phẩm hạnh không tốt. Ồ, phu nhân lãnh đạo tiếc nuối thu lại ánh nhìn. Thật đáng tiếc, xinh đẹp như vậy mà lại không có phẩm hạnh tốt. Kiều Niệm không nghe thấy hoặc không bận tâm đến những gì họ nói. Tự nhiên đi lướt qua họ. Không hề có ý định chào hỏi Thẩm Kiều Chi và những người khác. Cả nhóm lớp A cũng theo sau cô, nhanh chóng rời đi. Cách chương